Bình tĩnh tiểu thư, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nguyên tiêu Kia cuối tuần, nhà Hoắc Duẫn Đình rốt cục cũng bắt đầu khởi công đảm. Dung lợi dụng một buổi chiều đi qua công trường cùng đốc công giao tiếp. Mấy giờ, sau khi rời đi thì trời đã nhá nhem tối, cự tuyệt ý tốt Hoắc Duẫn Đình muốn đưa nàng về, vòng vo 2-3 lượt xe bus mới trở lại ký túc xá. Trong lúc đó, Vạn Tuế có gọi điện vài lần, hỏi vì sao trễ như vậy còn không thấy, vì thế nàng mới nói chính mình đi công trường. Có thể nghĩ, sau khi trở về không tránh khỏi bị mắng một chút. Về vấn đề Đạm Dung bắt đầu làm việc, Vạn Tuế có của hắn ẩn yêu. Một, nữ hài tử ra vào địa phương chướng khí mù mịt này, hắn là vạn lần lo. Lắng, bình thường công ty công trình hoàn hảo, bởi vì phổ biến nhận thức. Công nhân, hơn nữa ở nhiều nơi gần đó, xa công ty sẽ an trí sắp xếp đưa. Đón, nhưng lần này nhà Hoắc Duẫn Đình cách rất xa, trừ bỏ quan tâm vấn. Để an toàn của nàng, hắn còn đau lòng chuyện nàng chuyển vài lượt xe. Mới tới nơi, giữa chuyện tiêu phí thời gian, với sự an toàn của nàng thì hắn biết. Nên ưu tiên cái nào hơn, cho nên hắn hy vọng có thể đưa nàng đi, nhưng. Là mới đưa ra yêu cầu này, liền bị kiên quyết cự tuyệt. Nếu em mỗi lần qua lại đều phải khiến cho anh đưa đi công tác phí. Em đây sẽ cao rất nhiều, chuyện này hoàn toàn không phù hợp hiệu quả và lợi ích kinh tế. Hơn nữa thời gian em đi không chuẩn xác, có khi đi làm chuồn êm đi ra ngoài cũng không biết chừng, anh cũng phải đi làm. Sao có thể rảnh, cho nên ý tưởng này, anh vẫn là nên bỏ đi. Đối với băn khoăn của hắn, Đạm Dung cũng từng nghĩ tới. Từ bắt đầu, thực hiện liền biết sẽ có tình huống phát sinh này, công trường bẩn cùng loạn, người phức tạp quả thật sự tồn tại này nhất định có tính nguy. Hiểm, nếu lộ trình xa, giống nàng loại này vô xe bộ tộc lại gia tăng rồi. Truy tung khó khăn, mượn hôm nay mà nói, riêng là ngồi xe trước sau hay dùng mau tam mấy giờ. Nhưng này cũng không có thể trở thành lùi bước, lấy cớ sợ trước lo sau như thế nào sẽ thành đại sự. Chỉ cần ai quá 2-3 năm, ban đầu rất vất vả. Đề nghị của bác sĩ Vạn xuất phát từ quan tâm đơn giản nhìn cũng hiểu, bất quá khó tránh khỏi. Quá đáng chuyện bé xé ra to, ai ngay từ đầu không là như thế này chống, đỡ, ăn khổ mới biết khổ, mới có thể từ từ lên cao, nàng không sợ khổ. Luyện, lúc này đây hai người ý kiến không đồng quan điểm, nàng có kiên trì của nàng, bởi vì sợ hắn lo lắng, sau khi nàng tan tầm cũng không nói. Cho hắn, chính là không nói hắn vẫn sẽ biết nam nhân này cư nhiên lợi. Hại đến mức đơn thuần từ đôi giày bẩn của nàng liền có thể kết luận nàng thường lui tới nơi nào, hắn trong lòng có nghi vấn, nàng vẫn là ăn ngay nói thật. Chuyên quyền độc đoán của nàng chọc hắn nổi giận, nói qua nói lại. Không có kết quả, nàng vẫn như cũ giữ lấy cái tôi ngày xưa, Vạn Tuế dưới cơn thịnh nộ mấy ngày nay cũng không cùng nàng nói chuyện. Tức giận thì tức giận, hắn lại một ngày như mỗi ngày đúng giờ tan tầm đến nhà nàng chuẩn bị bữa tối, chính là cơm nước xong sẽ rời đi. Vì thế Đạm Dung cảm thấy rất thất vọng, nàng là người độc lập có ý nghĩ của chính mình có gì không đúng, kỳ thật nàng mỗi đến công trường 2 lần, hắn thật sự là quá lo, nếu không phải gặp gỡ hắn, nàng còn không phải làm theo cá nhân quá. Luyến ái này, nhìn tốt đẹp chân chính gặp qua thật đúng là niếm qua. Mọi tư vị trong lòng, 5 tháng như thoi đưa, 2 tháng lặng yên trôi qua. 3 tháng đầu, Đạm Dung trở về quê làm lại chứng minh thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì là ngay hôm đó đi lại, hơn nữa hắn vẫn đang giận nàng cho nên Đạm Dung về nhà cũng không cùng hắn nói qua. Ngồi trên ô tô trở lại thành M đã 8 giờ tối, vì làm chứng minh thư. Bồn ba một ngày, nàng mệt chết đi, bởi vì di động không liên lạc lại, nhớ thương cái nam nhân chậm hiểu kia, sợ hắn tìm không thấy chính mình. Lại phát giận, vì thế vội vàng về nhà, mở cửa ra, nghênh đón của nàng là căn phòng lạnh lùng. Hắn hôm nay không có tới, chuyện này làm cho nàng thực thất vọng, từ tiếng chuông báo, sau đó, màn hình lóe ra vài cái, dùng thêm vài cái, lập tức có tin tức đến, cô có phải thật sự cho rằng đi đâu cũng không cần phải nói trước một chút hay không? Xem ra lửa thật lớn, nàng lập tức gọi lại dãy số quen thuộc kia ai? Ngờ chưa kịp đưa ra câu trả lời thuyết phục người kia liền bị tắt máy. Mang theo cảm giác vô cùng mất mát đi vào rồi phòng tắm, sau khi dội thẳng vòi nước từ đầu xuống, nàng mới nghĩ lại chính mình có phải thực sự làm sai rồi hay không. Quen cuộc sống một mình, nàng không biết, nguyên lai trước khi làm việc còn phải nghĩ đến cảm thụ của người khác. Nàng sẽ không phải là khi cùng người ta ở chung, không có khiếu khôi. Hải vui vẻ từ đầu đến cuối nàng là kẻ ngốc buồn chán đi. Cho nên hắn, khả năng rất nhanh sẽ chán ghét nàng, cảm thấy nàng không thú vị. Đạm Dung dùng sức trà sát mặt kịp thời ngăn chặn suy nghĩ loạn thất bát tao. Lung tung, trong đầu, từ phòng tắm đi ra sau khi sấy tóc xong, ăn vài thứ cho đỡ đói, nằm ở trên giường chưa đến 10 giờ. Chằn chọc lăn qua lộn lại, không dưới 10 lần, Thủy Chung không thể xua tan bất an trong lòng. Lúc trước hắn mỗi buổi tối 11 giờ mới rời đi, nàng trên giường liền có thể ngủ tới bình minh cho nên cũng không thấy đêm dài gian. Nan, từ sau khi hắn tức giận, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh, nàng tổng lần. Cảm cô tịch, không được, không được, phút chốc đứng dậy, nhìn sang ngoài cửa sổ, bóng đêm mê người. Ý niệm muốn gặp hắn trong đầu mãnh liệt như thế, nàng lăn lông lốc nhảy xuống. Giường, nhanh chóng cầm lấy cái chìa khóa cùng ví tiền, mở cửa liền xông ra ngoài. Xe taxi ở trên đường đi đến Gia Huyền, xuyên thấu qua kính chắn thủy tinh nhìn phía trước, Đạm Dung chỉ nhìn đến mông xe khác. Có thể lái nhanh một chút sao? Nàng nhịn không được thúc giục, lúc này đi qua, hắn sẽ ở nhà sao? Nếu nàng hơi cúi đầu, hắn có phải hay không sẽ hết giận, nhịn không được tâm tình vẫn là không yên đi xuống xe tiểu khu ngay tại trước mắt do dự một lát xúc động vừa rồi chậm rãi phục hồi. Nàng, sợ bị sập cửa vào mặt, nhìn sâu thẳm hoa viên tiểu khu, mới giật, mình nhận thấy từ chuyển đi rồi nàng thậm chí không trở lại nhà hắn. Nguyên lai hắn đối nàng vẫn thực khoan dung, cho dù nàng chuyển nhà, hắn cũng tận tình đến giúp nàng. Điều này làm cho nàng áy náy, xem ra người ích kỷ vẫn là nàng, bảo an tiểu khu cư nhiên còn nhận ra được nàng, còn không có đưa ra. Thẻ ra vào liền cho nàng đi vào, còn cùng nàng gật đầu chào hỏi. Thời, điểm vào thang máy, nàng không hiểu sao thật sự rất khẩn trương, thẳng. Đến khi đứng ở trước cửa nhà hắn, nàng vẫn còn lo lắng, vạn nhất hắn. Không muốn thấy nàng phải làm sao bây giờ? Nếu đã muốn đi vào, vẫn là đừng nghĩ nhiều quá, hít sâu một hơi, ấn chuông cửa. Mau tới mở cửa đi. Trong lòng mặc niệm câu này, trên tay động tác bấm chuông càng nặng. Vẻ mặt đau khổ đợi một hồi, động tĩnh gì cũng không có. Hắn không ở nhà, trễ như vậy còn đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn môi, lo lắng vài giây, nàng lập tức lấy ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng tối như mực, lạnh lẽo yên tĩnh, ánh sáng duy nhất là từ. Ánh trăng rơi vào bên trong ban công hoa viên thật nhẹ. Bật đèn, đổi, giày, tiến vào phòng khách mới hơn nửa tháng không có tới, nơi này hết. Thảy đều như trước, nhưng đối với nàng mà nói lại xa lạ rất nhiều. Nàng mở ra TV, bên trong nhất thời bởi vì có thanh âm nho nhỏ mà. Không hề im lặng, hắt vào trong rèm cửa sổ phòng khách sát đất ánh. Trăng chút vào, lại gọi điện thoại cho hắn, vẫn là tắt máy. Đại khái là, hết pin đi, nàng âm thầm phỏng đoán. Lấy bạn gái thân phận tự tiện đi lên, tâm tình có chút kỳ lạ, giống như không được cho phép chủ nhân mà xông vào nhà, hắn có thể cho. Rằng chính mình rất tùy tiện hay không? Cuộn mình ở trên sofa, ánh mắt một chút cũng không tập trung vào màn hình TV, trong đầu suy nghĩ rất nhiều về tình huống có thể xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, mí mắt của nàng càng cúi càng rơi xuống. Trong mơ hồ, có người đẩy nàng vài cái, nàng chậm rãi mở mắt ra, người. Kia đi cả đêm cũng đứng trước mặt, em như thế nào ở đây? Khẩu khí là nhất quán nội liễm, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Đạm Dung chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, ẩn ẩn có chút bất an. Điện thoại của anh tắt, em tìm không thấy anh. Hết pin, hắn đứng lên đem áo khoác cởi ra tùy tay ném tới trên sofa, lại đi vào phòng bếp, chỉ chừa nàng một không gian lạnh lùng. Trong phòng bếp truyền ra thanh âm chén thủy tinh va chạm, hắn hẳn là đang rót nước. Trong không khí có vẻ cổ quái, không bình thường có vị. Rượu, hắn uống rượu sao? Nhẹ nhàng bới tung mái tóc ngắn, Đạm Dung co quắp đứng dậy tìm được chiếc dép lê nằm ở một nơi khác mang vào. Anh đi đâu vậy? Bên trong thanh âm rừng rừng, sau đó giọng nam lạnh như băng từ từ vang lên. Anh đi nơi nào còn phải cùng em xin phép sao? Xem tình huống, hắn thật sự còn đang tức giận, đêm nay sợ là đến. Nhầm, Đạm Dung nhếch miệng, đáy lòng vẫn buộc chặt kia giống như tùy. Thời có thể bị chặt đứt, đụng tới loại tình huống này, cảm giác vô lực, của nàng lại nảy lên. Anh đã trở lại, em đây đi trước, em đi lên chính là muốn nhìn anh có ở nhà không? Đương nhiên không phải, nhưng là ngữ khí của hắn như vậy không ai so bì nổi, lời của nàng chỉ có thể hét lên ở trong lòng. Không khí giằng co, Đạm Dung căn bản không biết hẳn là muốn làm như thế nào, giống nhau làm cái gì đều phạm sai lầm, không làm cũng là sai. Nàng thở dài, cầm ví tiền cùng cái chìa khóa đặt ở trên bàn trà, đi đến. Cửa, vốn đang ở bên trong uống nước Vạn Tuế nghe được động tĩnh, lập tức từ phòng bếp lao tới. Em làm người vẫn đều như vậy, có phải hay không mỗi người đối với em mà nói, đều có cũng được mà không có cũng không sao, em không cần để ý tới quan tâm cảm thụ gì của người ta. Vẫn sống ở trong thế giới của mình, lời nói này hắn nghẹn thật lâu, vì sao nữ nhân này cũng không giống. Khác cô gái như vậy, bộ dáng nhu nhược không có việc gì thì cùng bạn. Trai làm nũng yêu cầu đối phương vì chính mình làm nhiều chuyện. Cũng không chủ, động gọi điện thoại hẹn hắn, mỗi ngày đều là hắn chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng. Nếu hắn không xuất hiện, nàng cũng sẽ không gọi điện. Thoại an ủi thăm hỏi một chút, trước kia kết giao với nữ sinh, người nào không phải chết sống muốn. Kề cận của hắn, độc lập của nàng, làm cho hắn cảm thấy như ảo giác rất mông lung, nàng căn bản không cần hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hắn, nàng vẫn giống như trước sống thực tiêu sái. Tự nhiên, vốn nghĩ đến làm đến cùng thì sẽ làm nàng tỉnh lại, kết quả buổi chiều gọi điện thoại cho nàng còn khóa máy, gọi qua công ty nàng, mới biết được nữ nhân này một tiếng không nói trở về quê. Ôi. Này tính cái gì, hắn là bạn trai đối với hành tung của bạn gái chính. Mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, quả thực quá mức. Bởi vậy hắn đáp ứng lời mời của đồng sự, buổi tối đoàn người đi ra ngoài ăn cơm. Uống rượu còn cố ý tắt di động xem như trừng phạt nho nhỏ đối với nàng. Trên thực tế, nữ nhân này tuy rằng chủ động tìm tới cửa cũng không phải là vì lo lắng cho hắn, còn tính lùi bước cho dù là thánh nhân cũng phải phát hỏa. Đối với sự lên án của hắn, Đạm Dung cũng không phải là không có cảm giác, nàng đối tình cảm lãnh đạm cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Nghe ra hắn để bụng cũng rất tức giận, nàng chậm rãi quay đầu lại. Nam nhân kia vẻ mặt lạnh lùng mà sâu thẳm, con ngươi đen lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, nhưng là đáy mắt kia ẩn chứa hờn giận mang theo nỗi đau kịch liệt, rõ ràng là hắn bị thương tổn. Nàng đáy lòng thắt chặt, yên lặng đi tới trước người hắn, bỗng chốt ôm chầm lấy hắn. Thực xin lỗi, cách chương.